Gia huynh lại đang tìm đường chết. Tác giả: Vô Tiền. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 230, đệ nhị trăm nhị tám chương Thiên Đạo Thánh Dụ. Đệ nhị trăm nhị tám chương Thiên Đạo Thánh Dụ. Ngươi, Phượng Hoàng vốn dĩ liền bị thương, bị lão ca như vậy một áp, hoàn toàn không thể phản kháng, tức giận đến trên người quần áo đều bắt đầu toát ra ngọn lửa. Lại còn không vọng nhìn chằm chằm Kim Long tiếp tục khiêu khích. Hừ, các ngươi Long tộc khi nào mềm yếu đến tránh ở khác chủng tộc mặt sau, có bản lĩnh cùng ta một mình đấu. Thời Hạ đáy lòng căng thẳng, liền sợ Kim Long dây tạc. Ta mới không cần. Ngoài ý muốn, Kim Long hừ lạnh một tiếng, vẻ mặt khinh thường nói, các ngươi Phượng tộc cùng Long cốc đám tôn tử kia ân oán liên quan gì ta? Ta lại không được Long cốc, mới không bằng ngươi này chỉ số điều chấp nhặt. Nói còn đắc ý nhìn nàng một cái, vẻ mặt ta chính là ta, không giống nhau pháo hoa khoe khoang dạng. Thời Hạ vội vàng tay động cho nó điểm cái tán, đến là Phượng Hoàng ngây dại. Long Phượng hai tộc từ trước đến nay không hợp, cố tình hai tộc đều cực kỳ hiếu chiến, tầm thường liên tính là trên đường gặp, không làm một trận đều ngượng ngùng cái loại này. Nó này vẫn là lần đầu tiên gặp được như thế họa phượng kỳ lạ long, hơn nữa vẫn là Kim Long. Hảo hảo, Thời Hạ tiến lên một bước, che ở một con rồng một con phượng trung gian, có việc hảo hảo nói, đánh nhau giải quyết không được vấn đề, lại nói Phượng Hoàng thương thế của ngươi không hảo, thân thể là cách mạng tiền vốn a. Phượng Hoàng lúc này mới đem tầm mắt định ở trên người nàng, đôi mắt đột nhiên sáng ngời. Ngươi, bộ dáng của ngươi, hắn đột nhiên liền đi phía trước một phát, ôm chặt nàng eo, chôn ở nàng trong lòng ngực. Ta thực thích, ngoặc kép ngoặc kép, ếch, cái quỷ gì, nó bất thình lình, động tác, kinh tới rồi một phòng người, cách gần nhất hai người trực tiếp liền tạc. Ngươi làm gì, buông ra nàng. Hậu Chỉ cùng Thời Đông cơ hồ là đồng thời ra tay, một cái một phen kéo ra Phượng Hoàng chảo, một cái đem nàng kéo lại, ta sát, trở nên nhân mô nhân dạng. Không nghĩ tới nội tâm vẫn cứ là chỉ cầm thú. Thời Đông ghét bỏ đẩy ra Phượng Hoàng, qua tay lại đem nàng từ Hậu Chỉ trong lòng ngực kéo ra tới. Còn có ngươi, buông tay, buông tay, ta muội là ngươi có thể ôm sao? Ta cảm thấy, ở đâu gặp qua ngươi? Hắn có chút sốt ruột giải thích, hướng nàng phương hướng xê dịch, nhìn hướng ánh mắt của nàng, mang theo mờ mịt cùng một tia tiểu ủy khuất. Phượng tộc đến gần phương thức đều như vậy trực tiếp sao? Gạch dưới từ từ, hắn này ánh mắt như thế nào cảm thấy ở đâu gặp qua? Thời Hạ trong đầu linh quang trượt lóe, thử mở miệng, Viêm Phượng. Phượng Hoàng đôi mắt rót một chút sáng, ngươi biết ta, ngoại tào, không thể nào. Nàng xoay người thọc thọc bên cạnh lão ca, hạ giọng hỏi, lão ca, nó, thật là Viêm Phượng, không nên a, ngươi không phải nói Viêm Phượng biến thành chỉ tiểu Phượng Hoàng, bị lưu tại hạ giới sao? Lời nói là như thế này không sai, nhưng nó vốn dĩ chính là thần tộc, có trở lại thần giới phương thức cũng không nhất định a, bằng không hắn sao có thể đối nàng có ấn tượng. Hắn muốn thật là Viêm Phượng, không lý do chỉ nhận thức ngươi, không quen biết ta à? Ân, chẳng lẽ là mất trí nhớ? Nhìn dáng vẻ của hắn, cũng không giống như là hoàn toàn nhớ lại nàng. Lại nói, Viêm Phượng sau khi thành niên bộ dáng ta đã thấy, kia chính là cái khuynh quốc khuynh thành đại mỹ nữ. Liền tính Viêm Phượng trưởng thành, về tới thần giới, không có khả năng liền giới tính cũng thay đổi đi. Ếch, nói rất có đạo lý. Nàng không lời gì để nói. Lúc trước Viêm Phượng hóa hình sau thật là cái tiểu nữ hài bộ dáng tới, chẳng lẽ thật sự chỉ là trùng hợp? Đang nghĩ ngợi tới, trên giường nam tử đột nhiên lôi kéo nàng ống tay áo, trên mặt hoàn toàn không có phía trước lãnh ngạo bộ dáng, ánh mắt tinh lượng nhìn nàng, mang chút tranh công ngự khí nói, tộc của ta xưa nay hỏa phượng, đều sẽ thừa kế Viêm Phượng chi danh. Ngươi, ngươi gặp qua khác hỏa phượng sao? Nguyên lai chỉ là cùng tên mà thôi. Thời Hạ không ngọn nguồn nhẹ nhàng thở ra. Đúng rồi, Viêm Phượng a, ngươi vì cái gì sẽ đi vào thiên chướng bên trong? Nàng nhớ tới chính sự. Bên ngoài xảy ra chuyện gì sao? Là thiên dụ nhắc nhở, làm ta tiến trận tu bổ phong ấn. Đối mặt Thời Hạ, này chỉ Phượng Hoàng ngoài ý muốn dễ nói chuyện. Ta nhận được thiên dụ, này phương phong ấn trước tiên xuất hiện vấn đề, cho nên tiến đến tu bổ. chỉ là không biết vì sao, lần này cùng dĩ vãng tu bổ bất đồng, ta đột nhiên bị trận pháp vây ở bên trong lại biện không rõ phương hướng, cho nên mới tưởng mạnh mẽ phá trận mà ra tu bổ. Thời Hạ cùng những người khác trao đổi một chút ánh mắt, tiếp tục hỏi, ngươi nói phong ấn, là chỉ, ngũ hành phệ thiên trận, ngũ hành phệ thiên trận là cái gì? Hắn dừng sốt một chút, tiếp tục nói, thiên dụ chỉ nói cái này trận pháp, phong ấn vạn ác chi vật, vô luận như thế nào đều không thể mặc kệ ra tới. Mà phong ấn mỗi năm sẽ suy yếu một lần, tộc của ta sứ mệnh đó là ở kia một ngày, dùng phượng hoàng chân hỏa tu bổ phong ấn, cũng ngự vạn thú chống đỡ bên trong đồ vật chạy ra đi. Hắn lời kia vừa thốt ra, Thời Hạ cùng nàng tiểu đồng bọn đều sợ ngây người. Lúc trước nàng tiến trận thời điểm, đích xác nhìn đến quá phượng hoàng chân hỏa. Cái này trận pháp cũng xác thật là mỗi năm suy yếu một lần. Mà viêm phượng nói chống đỡ xâm lấn chính là thú triều, ngoạn tảo, hóa ra tinh thiên cảnh một năm một lần thú triều là phượng tộc tạo thành. Hơn nữa mục đích cư nhiên cùng các nàng tưởng hoàn toàn tương phản. Một cái vì phòng ngừa người khác tiến vào, một cái là vì phòng ngừa người khác đi ra ngoài. Này đều kêu chút chuyện gì a? Lần này thiên dụ trước tiên cảnh báo, cho nên ta mới tự mình tiến đến xem xét. Không nghĩ tới, nó có chút nghi hoặc mọi nơi nhìn nhìn, lôi kéo nàng góc áo nói, nơi này chính là phong ấn bên trong sao? Ngươi có từng gặp qua cái kia bị phong ấn chi vật? Yên tâm, nơi này không có nguy hiểm mà ni, nàng theo bản năng sờ sờ đầu của hắn. Viêm phượng, ngươi theo như lời thiên dụ, rốt cuộc là cái gì? Vô luận là thú triều cũng hảo, phong ấn cũng thế, thấy thế nào đều là cái kia thiên dụ dở trò quỷ a. Thiên dụ, chính là thiên đạo thánh dụ a. Viêm phượng trả lời, ẩn ẩn còn mang theo chút kiêu ngạo nói, tứ đại thần tộc bên trong, chỉ có ta phượng tộc có thể nhận được thiên dụ. Long tộc đều không được, lại là thiên đạo. Ngươi nói rõ ràng điểm, các ngươi như thế nào biết đây là thiên đạo ý tứ? Lại là từ nào nhận được thiên dụ? Ai phát hạ? Đương nhiên là ta phượng tộc thánh địa, Dạ Thần Cung Phá Tịnh Thần Tôn tự mình hạ đạt Dạ Thần Cung. Năm hắn vừa dứt lời, ở đây trừ bỏ Kim Long ngoại, trăm miệng một lời kinh hô ra tiếng, ngươi, ngươi biết Dạ Thần Cung ở đâu? Thời Hạ một phen kéo lại hắn tay, gấp giọng hỏi, Dạ Thần Cung là tộc của ta thánh vực. Viêm phượng có chút vui vẻ nhìn chính mình bị bắt lấy tay, vẻ mặt tưởng cầu cái ôm một cái biểu tình, đây là sở hữu thần tộc đều biết đến sự a, sở hữu thần tộc. Mọi người đều nhịp quay đầu lại nhìn về phía ở đây duy nhị mỗ thần tộc. Long, xem ta làm gì? Kim Long bị nhìn chằm chằm đến có chút phát mau, vẻ mặt đúng lý hợp tình nói. Lão tử cùng cái khác long lại không thân, càng đừng nói cái khác thần tộc, không biết rất kỳ quái sao. Ngoặc kép, hảo đi, tưởng cấp đáng thương hài tử điểm can đuốc. Thời Hạ đang muốn hỏi nhiều vài câu về Dạ Thần Cung sự, đột nhiên mặt đất lại là một trận kịch liệt đong đưa, không trung đột nhiên truyền đến từng trận răng rắc răng rách thật lớn dạn nứt thanh. Đã xảy ra chuyện, lão ca sắc mặt biến đổi, trước một bước xông ra ngoài, còn lại người cũng đi theo đi ra nhà ở, lại bị trước mắt này một mộ kinh sợ. Hết chương.